ấy. Em nhớ đi cuộc đời, em nhớ đi cuộc đời. Vì anh chẳng biết mình đang rơi vào đâu. Anh đánh thức mình nhiều lần trong đêm, nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền nhìn muộn phiền dâng lên. Khối óc bị xoay như viên Rubik, anh chẳng rõ sắc tối. Anh hai bên em là khu vườn trống, chẳng thấy lối mà đi. Từ ngày mai nhốt mình trong căn phòng âm 6 độ C để tự đóng băng cảm xúc. Nhưng thứ thuốc mà em gieo rắc làm cho phiền muộn này không ngừng được. Anh đứng trước giữa muôn vàn những chọn lựa đắn đo, nhưng mới cùng là em đặt định chuyến xe cuối cùng em đã cắt bỏ. Vậy đâu còn lối ra nào cho anh, đâu còn lối ra nào. Đưa ly thuốc độc lại đây cho nhanh, để anh rót vào cả chén này, để lời em nó thấm vào từng mạch máu, để anh thấy đường thoát ra khỏi đêm nay. Vậy đâu còn lời ra nào cho anh, đưa ly thuốc độc lại đây cho nhanh. Anh đặt nỗi nhớ nên góc thềm nhà như một thứ rách, đưa mắt đã qua nhìn em đi, và anh chẳng nói thêm được gì. Em nhớ ly thuốc đâu, em nhớ ly thuốc đâu. Làm anh càng muốn càng say hơn là anh. Xin em đừng như đi thuốc đâu, đâu, đâu, đâu.